Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nào, rồi sau đó lưu lại cái này, như vậy còn đã tính là gì chứ? An đệ khóc lóc mà cất lời mắng trời. Thật ra thì con thú bông này chính là tôi trộm đi đó. Tôi muốn anh ấy phải hoãn chuyến bay sang ngày mai, để nói rõ mọi chuyện với cô. An đệ bỗng chốc ngẩng đầu bịt lấy miệng. Lục Côn vừa mới nói cái gì vậy? Là ngày mai ư? Ngày mai anh mới bay đi sao? Anh ấy hiện tại đang ở biệt thự của Mạnh gia đó. Lục Côn thở ra một hơi nói cho hết câu. An đệ xoa xoa con thú bông trong tay, giọng nói khàn khàn cất lời lẩm bẩm. Người nghe thấy chưa hả? Anh ấy chưa quyết định đi, anh ấy còn chưa đi đâu. Tại biệt thự Mạnh gia, cầm lấy cái chìa khóa mà Lục Côn đưa cho mình, An đệ trực tiếp mở cửa chính ra rồi bước vào bên trong. Đèn chùm trên trần nhà đang chiếu rọi cả căn phòng khách xa hoa, nhưng những thứ này đều không thể tiến vào trong mắt đang đi tuần tra của An đệ. Cô đứng ở trong phòng khách, ánh mắt chạy khắp xung quanh cho đến khi phát hiện được bóng dáng của anh. Lúc này anh đang đứng ở cầu thang, mang theo ánh mắt không thể tin được mà nhìn cô chằm chằm. Cho đến khi cô hướng tới phương hướng của anh di động, xác định cô là người thật, chứ không phải là do anh quá nhớ nhung mà sinh ra ảo giác, thì cổ họng của anh co rút một hồi. Tại sao lại không giải thích rõ ràng? An đệ từng bước đi về phía anh. Anh làm như vậy tưởng rằng mình rất là vĩ đại hay sao? Anh để cho em vì anh mà khóc đến gần chết. Anh để cho em mỗi đêm đều là ngủ không yên. Anh để cho em tưởng rằng anh đã không còn quan tâm đến em nữa. Anh không có vĩ đại như vậy. Anh ở đây luôn luôn suy nghĩ. Anh nghĩ tôi nên làm thế nào mới có thể đóng gói em đưa lên máy bay được. An đệ cũng không nhịn được nữa mà đánh về phía anh. Hai người ôm nhau thật chặt. Cô ở trong lòng anh khóc lóc. Em đã rất sợ. Sợ rằng anh sẽ đi thật, cũng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Anh chỉ muốn đưa mẹ mình trở về nước Mỹ để chữa trị thôi. Sau khi sắp xếp xong xuôi cho bà, đương nhiên anh sẽ quay trở về đây. Em cho rằng anh có thể dễ dàng bỏ qua cho em như vậy sao hả? Nhưng chẳng phải ngày hôm đó anh đã nói muốn em quay trở lại với học thánh sao? Anh đã khiến cho em rất là đau lòng đó. Càng nói sẽ càng buồn hơn đó. Vậy thì không nên nói nữa. Được, không nói. Tất cả đều theo em cả. Lại theo cô nữa ư? Hét lên một tiếng, An đệ lại bị anh một tay ôm lấy. Tiếng cười, tiếng kêu, tiếng yêu kiều, tiếng thở dốc ở trong ngôi biệt thự này lại vang lên không dứt. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tổng tài theo đuổi vợ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.